Bản Long, chương 202, quyết định chương, cấp truyện audio.com. Bội Lý tuy đã hơn 200 tuổi song bản thân vốn là một bát cấp chiến sĩ nên thân thể còn tráng kiện. Nhưng sau khi năm ngón tay đó của Thái Tư Lạc chọc vào sọ não của y, sắc mặt Bội Lý bỗng trở nên xám ngắt, đồng thời thân thể co giật run rẩy một cách vô lực giống như một lão nhân già yếu bệnh tình nguy kịch. Lâm Lôi chăm chú nhìn cảnh này, linh hồn siêu tác tìm linh hồn. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi nhìn thấy loại kỹ thuật này, vong linh ma pháp được xem là ba loại ma pháp lợi hại nhất, nhất định là khiến cho người ta phải kinh sợ không thôi. Đại khái qua chừng 2 giờ, con ngươi vốn xanh biếc của Thái Tư Lạc khôi phục lại sắc thái bình thường. Thái Tư Lạc liếc Bội Lý giờ đã giống như đống cho tàn, cười âm hiểm hai tiếng, rồi thu hồi lại hữu thủ. Cương Thi hai đầu mắt xanh ở bên cạnh cũng thả Bội Lý ra. Đầu lâu đã bị khoét, Bội Lý linh hồn bị phá diệt chết chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, toàn thân giống như bùn nhão nằm liệt xuống đất không hề động đậy. Thế nào, Thái Tư Lạc đắc ý nhìn Lâm Lôi. Với một cao thủ đạt tới cấp bậc như Thái Tư Lạc, sự sùng bái, kinh ngạc của một người bình thường không thể thỏa mãn được cái tâm hư vinh. Từ trước đến nay cùng tiếp xúc với Lâm Lôi, lão còn chưa thực sự khiến Lâm Lôi phải kính phục. Hiện tại dở ra một thủ đoạn như vậy, Thái Tư Lạc cũng rất mong đợi được nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và thán phục của Lâm Lôi. Sự kinh thán của cao thủ mới có thể khiến cho lòng hư vinh của lão được thỏa mãn. Rất giỏi, Lâm Lôi cảm thán nói một cách thành thực, linh hồn là thứ huyền ảo phi thường, là sự tồn tại bản chất nhất của một người, nhân loại đối với linh hồn lại hiểu biết rất ít. Từ trong linh hồn sục sạo ký ức của một người, chí ít Lâm Lôi cũng không thể tưởng tượng ra là phải làm như thế nào. Hắc hắc, Thái Tư Lạc cười đắc ý, sau đó Cương Thi hai đầu lông vàng mắt xanh ở bên cạnh đột nhiên biến mất quay lại ra hương vong linh giới của chúng. Đi thôi, Lâm Lôi thúc giục, trong nháy mắt phủ đệ của Bội Lý Bá Tước đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, tuyệt đại đa số mọi người đều đã hoàn toàn hôn mê, còn thi thể của các cường giả thì nằm lộn xộn trên mặt đất. Trong một đình viện biệt lập của tửu điếm, cửa lớn của phòng khách đã đóng chặt, Lệ Bối Tạp, Lệ Na lưỡng nữ phi thường lanh lợi châm nến, còn Lâm Lôi thì đang cùng Thái Tư Lạc đàm luận. Trong ký ức của Bội Lý, ngươi phát hiện được gì? Lâm Lôi bình tĩnh truy hỏi, mặt Thái Tư Lạc mang theo thiếu ý nhìn hắn, cười đáp. Lâm Lôi, ta trước đây đối với ngươi hiểu biết không nhiều. Không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy. Lôi đại ca thế nào? Lệ Bối Tạp đứng bên cạnh mở to đôi mắt khả ái hiếu kỳ hỏi. Thái Tư Lạc cười rung rung đôi trường mi màu trắng. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Lâm Lôi đại ca của các người tại thần thánh đồng minh danh khí rất lớn. Trong thạch điêu giới còn là nhân vật cấp bậc tông sư ngang hàng với Phổ Lỗ Khắc Tư. Các ngươi biết không, lúc hắn 16 tuổi, đã điêu khắc ra một kiện thạch điêu, ngươi biết đáng giá bao nhiêu không? Thái Tư Lạc cười hỏi, thạch điêu, Lệ Bối Tạp, Lệ Na dương mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ thạch điêu điêu khắc phi thường khó, muốn điêu khắc được tới mức chân thực đã là rất khó chứ đừng nói tới thần vận gì đó. Bao nhiêu kim tệ a? Lệ Bối Tạp, Lệ Na hiếu kỳ hỏi, 1.200 vạn kim tệ, Thái Tư Lạc thốt ra mấy chữ, góc chuyện audio.com. Này, kỳ thực toàn bộ những tin tức này đều là Thái Tư Lạc có được từ trong não đại của Bội Lý Bá Tước. Bội Lý Bá Tước thụ nhận từ giáo đình truy sát lệnh về Lâm Lôi. Những tin tức liên quan đến Lâm Lôi tự nhiên được miêu tả hết sức rõ ràng. 1.200 vạn kim tệ cho một thạch điêu. Lệ Bối Tạp, Lệ Na mồm miệng dài ra. Không riêng gì thạch điêu, Lâm Lôi đại ca của các ngươi còn có ma pháp thiên phú, năm đó là lịch sử đệ nhị mà giờ đây sợ rằng là đệ nhất nhân từ trước đến nay của cả Thương Lan Đại Lục. Đến cả chiến sĩ thiên phú, bọn họ cũng biết, Thái Tư Lạc từ tận đáy lòng cảm thấy bội phục Lâm Lôi. Thiên tài, bất kể là ai cũng không thể hoài nghi, biểu hiện của Lâm Lôi đã nói lên tất cả. Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội hai người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Trong mắt bọn họ đều khó giấu nổi vẻ kinh ngạc sùng bái. Được rồi, Thái Tư Lạc, Lâm Lôi lắc đầu cười nói, đừng nói tới những chuyện của quá khứ. Ngươi đem những phát hiện từ trong ký ức của Bội Lý nói cho ta đi. Thái Tư Lạc cũng thu lại vẻ cười cợt, căn cứ vào những tin tức được biết từ trong ký ức của Bội Lý, thế lực của Quang Minh giáo đình ở Áo Bối Lai Ân đế quốc còn khá yếu, đã hoàn toàn tiềm phục. Bọn chúng không dám đắc tội với Vũ Thần, cho nên trong Áo Bối Lai Ân đế quốc cao thủ tiềm phục của Quang Minh giáo đình hành động rất thưa thớt. Lâm Lôi khẽ gật đầu, từ trong ký ức của Bội Lý ta biết từng người phụ trách các lực lượng tiềm phục của Quang Minh giáo hội ở cả Tây Bắc hành tinh. Chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt hoàn toàn mạng lưới thế lực này. Thái Tư Lạc âm hiểm cười nói, kiến tạo thì khó, phá hủy lại rất dễ, muốn ở mỗi một địa phương tiềm phục một lượng nhân mã và không gây ra sự hoài nghi cho người khác, điều này thực sự vô cùng khó khăn. Nhưng nếu muốn phá hỏng, trực tiếp giết chết là được. Các hành tinh khác thì thế nào? Lâm Lôi truy vấn, đối với Lâm Lôi mà nói, hủy diệt mạng lưới thế lực của một hành tinh thực sự là không đủ, phải hủy diệt toàn bộ các cứ điểm của Quang Minh giáo đình ở áo bố Lai Ân đế quốc mới có thể cảm thấy sảng khoái trong lòng. Nếu đem toàn bộ những tổng phụ trách mấy kẻ phụ trách trọng yếu tại thất đại hành tinh đều giết hết thì sẽ dẫn tới tình trạng quần long vô thù. Hơn nữa thực lực võng của Quang Minh giáo đình đều là đơn tuyến liên hệ, một khi phụ trách tổng phụ trách bị giết chỉ sợ toàn bộ mạng lưới thế lực sẽ hoàn toàn ngưng trệ. Đả kích đối với Quang Minh giáo đình càng lớn thì Lâm Lôi lại càng thống khoái. Tái Tư Lặc lắc đầu, thì giống như phụ trách viên của mỗi một quận thành chỉ liên hệ với bội lý cũng chỉ liên hệ với áo bố Lai Ân đế quốc tổng phụ trách hoặc là liên hệ với Quang Minh giáo đình tổng bộ. Áo bố Lai đế quốc tổng phụ trách, mắt Lâm Lôi sáng lên, thì ra áo bố Lai Ân đế quốc này còn có một tên phụ trách có địa vị cao hơn. Nếu như bắt được tổng phụ trách này, cũng dùng linh hồn siêu tác để moi tin tức có lẽ là được nhiều hơn. Đáng tiếc bội lý cũng không biết thân phận của người này. Tác Tư Lặc lắc đầu nói, bội lý chỉ biết truyền tấn tới mỗi một địa điểm đặc biệt nào đó. Lâm Lôi gật gật đầu, Tái Tư Lặc đột nhiên cười rồi đứng dậy, nhưng ta từ trong ký ức của bội lý biết được một tin rất thú vị. Nói đi, Lâm Lôi nhìn lão, tên tổng phụ trách của áo bố Lai Ân đế quốc, gocchuyenaudio.com. Đó giao cho bội lý một mệnh lệnh, sau một tháng thời gian nữa sẽ có một tiểu đội áp giải tiến vào Tây Bắc tỉnh thành, tên tổng phụ trách bảo bội lý an bài người dọc đường phải cẩn thận tiếp đãi, làm tốt công tác bảo mật. Tái Tư Lặc bĩu môi cười, căn cứ theo mệnh lệnh đó, độ quan trọng của tiểu đội áp giải này rất cao, không hề thua kém so với lần áp giải ta. Hứ, mắt Lâm Lôi sáng lên, độ quan trọng của áp giải tiểu đội cao như vậy, nhân vật bị áp giải khẳng định không bình thường. Có biết trạm dừng chân thứ nhất khi bọn chúng tiến vào Tây Bắc Thành là ở đâu không? Lâm Lôi truy vấn, là Khoa Đức quận thành, án chiếu theo lộ tuyến đã định ra tỉnh không đi qua tỉnh thành. Tái Tư Lặc đáp, Lâm Lôi gật đầu, điểm này hoàn toàn có thể lý giải, trong tỉnh thành Ba Tư Nhĩ này đúng là có thánh vực cường giả mạch khắc khẳng hy. Lộ tuyến đương nhiên phải tránh xa nơi này, Khoa Đức quận thành cự ly cách nơi này cũng khoảng hơn 800 dặm. Tái Tư Lặc đối với áo bố Lai Ân đế quốc rất quen thuộc. Lâm Lôi lãnh đạm nói, hơn 800 dặm đi hết tốc lực trong thời gian một ngày là đủ rồi. Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ nếu như dùng tốc độ nhanh nhất để đi thì thời gian nửa ngày cũng không cần. Có điều chạy đường dài thì không thể một mực bảo trì được tốc độ cực hạn. Nhưng chạy với tốc độ bình thường, sáng sớm xuất phát trước chiều tối tuyệt đối có thể đến nơi. Sau nửa tháng, chúng ta sẽ xuất phát tiến về Khoa Đức quận thành. Lâm Lôi nói, Tái Tư Lặc cũng gật gật đầu. Thời gian qua đi, Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội mấy người vẫn cứ ở lại trong đình viện độc lập của Tửu Điểm. Tái Tư Lặc muốn vì Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội tiến hành vong linh truyền thừa, còn Lâm Lôi cũng không lãng phí dù chỉ là một chút thời gian tiến hành tu luyện. Cố trình tiến hành vong linh truyền thừa Lâm Lôi không hề xem. Nguồn truyền, chuyện phun, có điều Lệ Bối Tạp tỉ muội cùng Tái Tư Lặc tiến nhập vào trong phòng bắt đầu tiến hành vong linh truyền thừa chỉ trong một thoáng thời gian, Tái Tư Lặc đã ra khỏi phòng, giao phó cho Lâm Lôi không để ai quấy rầy hai tỉ muội. Đủ 3 ngày 3 đêm, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội hai người mới hăm hở đi ra khỏi phòng. Thời gian 3 ngày đủ cho bọn họ hoàn toàn dung hợp được nội dung của vong linh truyền thừa án chiếu theo lời nói của Tái Tư Lặc, thiên phú của đôi tỉ muội này vô cùng tốt. Còn Lâm Lôi lại tu luyện trọng kiếm đệ tứ tầng cảnh giới đại địa áo nghĩa. Ô, vùng hoang lương dã ngoại, một đạo thân ảnh mặc trường bào giống như bằng hư ngự phong đang lướt trên tạp thảo vô biên cực tốc phi hành về hướng đông. Thân hình nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn, từng ngọn tóc ngắn màu bạc tựa như cương châm. Hắc sắc trường bao phủ lên cả người hắn, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn thẳng về phía đông, toàn thân cứ thể lăng không cực tốc phi hành. Năm thân thể bát cấp. Thì Đặc Lạc vẫn còn nhớ tới như in những gì Hải Đình Tư giao phó. Đây là lần đầu tiên năm huynh đệ được áp tống, vô luận là như thế nào cũng không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Năm bát cấp nhục thể, một khi thiên sứ hàng lâm, như vậy đúng là năm thánh vực đỉnh phong cường giả. Đã rất lâu rồi không có sát tử thánh vực cường giả. Thì Lạc Đặc khóe miệng có chút âm lãnh tiêu ý, Hải Đình Tư đã trao quyền, nếu như có thánh vực cường giả cản trở, họ ẩn toàn có thể sát tử. Tất cả hậu quả Quang Minh giáo hội sẽ, gocchuyenaudio.com, gánh vác, ô, bội lý bá tước bị giết vào lúc 10 giờ sáng, Lâm Lôi khoanh chân ngồi bất động trên mặt đất, sáng sớm sương mù dày đặc. Khoảng thời gian này của hắn trải qua rất yên tĩnh, tuy nhiên cái chết của bội lý đã dẫn tới sự điều tra của thành vệ quanh. Nhưng điều này lại không liên quan gì đến bọn Lâm Lôi.